Tướng Giả, quyển 6 chương 117, một trận mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng Giả tác giả, Miêu Nị chương 117, một trận mưa. Một thành Hạ Lan sụp đổ, thời khắc cuối cùng truyền tống trận khởi động, vô lượng cảnh giới của hắn thành công quấy nhiễu thiên địa khí tức vận chuyển. Hắn biết Hạo Thiên cùng Ninh Khuyết đều chưa thể trở lại Trường An, như vậy hắn liền không cần lo âu nữa. Hắn tin tưởng ở trong lữ trình dài dằng dặc, không ai có thể đủ nhanh hơn, đi xa hơn so với vô cự cảnh của mình, tựa như kiếp sống tu hành dài lâu này, không ai so với hắn sống lâu hơn, đi xa hơn. Chỉ là sắc mặt hắn có chút tái nhợt, vẻ mặt có chút mỏi mệt trước bị Ninh Khuyết đánh lén, lại nổ đứt một bàn tay, bị thương nặng như thế, mặc dù là hắn, cũng không thể khôi phục trong khoảng thời gian ngắn. Ta đang tìm ngươi khắp nơi. Tiểu đồ nhìn Tang Tang nói, xa xa ngọn đèn tối tăm rừng ở trong đôi mắt sâu thắm của hắn, nhìn có chút nuốt người, giống như là dã thú đi hoang nguyên trong đêm. Nhưng không ngờ ngươi đã đến nhà ta, mặt Tang Tang không biểu cảm nói, ngươi tìm ta làm gì? Tiểu đồ nghiêm nghị nói, ngươi khiến ta sợ hãi, cho nên phải mau chóng giết chết ngươi. Tang Tang nói, ngươi không thể khiến ta sợ hãi, nhưng ta cũng muốn giết chết ngươi. Nghe lời này, tiểu đồ cười ra tiếng, giống như cảm thấy có chút vớ vẩn. Một Hạo Thiên có thần cách lại thiếu nữ tử mà thôi. Ông có thần lực thật ra chỉ là bên yên của đại hắc mã An Tan vang lên tiếng trẻ con khóc ni non. Tang Tang hướng bên đó nhìn, khẽ nhíu mày, không ngờ, lúc này đứa nhỏ sẽ bông đói bụng, xem ra nước canh mì loại thức ăn này, quả thật hiện tại không thích hợp dùng để làm món chính. Tiểu đồ giật mình, tiếng cười hơi dừng lại, sau đó to lên. Chúc mừng, tiếng cười của hắn tỏ ra cực kỳ càn rỡ, tràn ngập trào phúng cùng thương hại. Nếu để tín đồ nhân gian biết Hạo Thiên lại cùng người phàm sinh con, sẽ nghĩ như thế nào? Tang Tang trầm mặc nhớ tới ở trong đô thành Tống Quốc gặp được các thần quan chấp sự kia. Tiểu đồ dần thu lại tiếng cười, nhìn nàng nhíu mày khó hiểu hỏi. Vì sao, cái gì vì sao, ngươi nhất định phải biến thành người? Không cần nói phu tử cũng không cần nói Ninh Khuyết lại càng không cần nhắc tới Diệp Tô. Chỉ như quan chủ từng nói, nếu ngươi không muốn biến thành người, tất cả cái này đều sẽ không xảy ra. Tang Tang nói, ta chưa từng muốn, nhưng đã biến thành người, cũng không có gì không tốt. Tiểu đỗ từ trong bầu rượu rút ra một thanh nhìn nàng nói. Con người dù có muôn vàn tính tốt nhưng có một cái không tốt trốn như thế nào cũng không thoát. Sắc bén vô song, vạn loại khổ cũng đều Tang Tang hỏi. Cái gì, tiểu đồ nói, con người à sẽ chết. Tang Tang trầm mặc một lát nhìn hắn bình tĩnh nói. Ngươi cũng sẽ chết, Ganda tiểu đồ mỉm cười, nói. Chết như thế nào, bị ngươi giết chết, ngươi có thể giết như thế nào? Tang Tang nhìn phía nơi nào đó trong bóng đêm, ngươi muốn dùng nàng để uy hiếp ta. Chấm, tiểu đồ nâng ngang kiếm trong hỗ lô chi hướng cô bán rượu Mỹ mạo Ngạo Thiên Môn Group. Trần Bách Thành tướng Dạ tác giả, Miêu Nị kia từng cùng hắn chung rất nhiều đêm đẹp, có một phần tình nghĩa khó gỡ bỏ, vẻ mặt hờ hững hỏi. Vừa dứt lời, một đạo kiếm ý sắc bén đến cực điểm vì thế không hình không vết phá vỡ bóng đêm mà đi, ở trước khi mọi người bao gồm con sư tử xanh con ngựa đen đều phản ứng lại, dừng ở chỗ cổ họng cô bán rượu. Giữa cái cổ như bầu mọc đựng rượu xuất hiện một đường máu nhỏ bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng Dạ tác giả, Miêu Nị chương 117, một trận mưa. Một thành Hạ Lan sụp đổ, thời khắc cuối cùng truyền tống trận khởi động, vô lượng cảnh giới của hắn thành công quấy nhiễu thiên địa khí tức vận chuyển. Hắn biết Hạo Thiên cùng Ninh Khuyết đều chưa thể trở lại Trường An, như vậy hắn liền không cần lo âu nữa. Hắn tin tưởng ở trong lữ trình dài dằng dặc, không ai có thể đủ nhanh hơn, đi xa hơn so với vô cự cảnh của mình, tựa như kiếp sống tu hành dài lâu này, không ai so với hắn sống lâu hơn, đi xa hơn. Chỉ là sắc mặt hắn có chút tái nhợt, vẻ mặt có chút mỏi mệt trước bị Ninh Khuyết đánh lén, lại nổ đứt một bàn tay, bị thương nặng như thế, mặc dù là hắn, cũng không thể khôi phục trong khoảng thời gian ngắn. Ta đang tìm ngươi khắp nơi. Tiểu đồ nhìn Tang Tang nói, xa xa ngọn đèn tối tăm rừng ở trong đôi mắt sâu thắm của hắn, nhìn có chút nuốt người, giống như là dã thú đi hoang nguyên trong đêm. Nhưng không ngờ ngươi đã đến nhà ta, mặt Tang Tang không biểu cảm nói, ngươi tìm ta làm gì? Tiểu đồ nghiêm nghị nói, ngươi khiến ta sợ hãi, cho nên phải mau chóng giết chết ngươi. Tang Tang nói, ngươi không thể khiến ta sợ hãi, nhưng ta cũng muốn giết chết ngươi. Nghe lời này, tiểu đồ cười ra tiếng, giống như cảm thấy có chút vớ vẩn. Một Hạo Thiên có thần cách lại thiếu nữ tử mà thôi. Ông có thần lực thật ra chỉ là bên yên của đại hắc mã An Tan vang lên tiếng trẻ con khóc ni non. Tang Tang hướng bên đó nhìn, khẽ nhíu mày, không ngờ, lúc này đứa nhỏ sẽ bông đói bụng, xem ra nước canh mì loại thức ăn này, quả thật hiện tại không thích hợp dùng để làm món chính. Tiểu đồ giật mình, tiếng cười hơi dừng lại, sau đó to lên. chúc mừng, tiếng cười của hắn tỏ ra cực kỳ càn rỡ, tràn ngập trào phúng cùng thương hại. Nếu để tín đồ nhân gian biết Hạo Thiên lại cùng người phàm sinh con, sẽ nghĩ như thế nào? Tang Tang trầm mặc nhớ tới ở trong đô thành Tống Quốc gặp được các thần quan chấp sự kia. Tiểu đồ dần thu lại tiếng cười, nhìn nàng nhíu mày khó hiểu hỏi. Vì sao, cái gì vì sao, ngươi nhất định phải biến thành người? Không cần nói phu tử cũng không cần nói Ninh Khuyết lại càng không cần nhắc tới Diệp Tô. Chỉ như quan chủ từng nói, nếu ngươi không muốn biến thành người, tất cả cái này đều sẽ không xảy ra. Tang Tang nói, ta chưa từng muốn, nhưng đã biến thành người, cũng không có gì không tốt. Tửu Đỗ từ trong bầu rượu rút ra một thanh nhìn nàng nói. Con người dù có muôn vàn tính tốt nhưng có một cái không tốt trốn như thế nào cũng không thoát. Sắc bén vô song, vạn loại khổ cũng đều Tang Tang hỏi. Cái gì, Tửu Đỗ nói, con người à sẽ chết. Tang Tang trầm mặc một lát nhìn hắn bình tĩnh nói. Ngươi cũng sẽ chết, Ganda Tửu Đỗ mỉm cười, nói. Chết như thế nào, bị ngươi giết chết, ngươi có thể giết như thế nào? Tang Tang nhìn phía nơi nào đó trong bóng đêm, ngươi muốn dùng nàng để uy hiếp ta. Chấm, Tửu Đỗ nâng ngang kiếm trong hỗ lô chi hướng cô bán rượu Mỹ Mạo Ngạo Thiên Môn Group. Trần Bách Thành tướng dạ tác giả, miêu nị kia từng cùng hắn chung rất nhiều đêm đẹp, có một phần tình nghĩa khó gỡ bỏ, vẻ mặt hờ hững hỏi. Vừa dứt lời, một đạo kiếm ý sắc bén đến cực điểm vì thế không hình không vết phá vỡ bóng đêm mà đi, ở trước khi mọi người bao gồm con sư tử xanh con ngựa đen đều phản ứng lại, dừng ở chỗ cổ họng cô bán rượu. Giữa cái cổ như bầu ngọc đựng rượu xuất hiện một đường máu nhỏ bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bán rượu trợn tròn mắt nhìn tiểu đồ tay cầm kiếm sắc muốn nói cái gì đó, lại cái gì cũng không thể nói ra, ngay sau đó, đầu rơi vào trong vò rượu giữa quấy, chìm nổi không yên. Tang Tang nhìn đầu cô bán rượu phập phồng theo rượu, trầm mặc không nói, không biết đang nghĩ cái gì. Chuyện ngươi muốn làm, Lý Mạn Mạn thật ra cũng từng làm. Thư viện đại tiên sinh được xưng nhân nghĩa vô song, lại cũng biết dùng tính mạng người vô tội uy hiếp kẻ địch của hắn, ngươi không cảm thấy rất buồn cười sao? Tiểu đồ một kiếm chém giết nữ tử mình yêu thương, vẻ mặt vẫn hờ hững, chưa chịu bất cứ ảnh hưởng gì, tay cầm kiếm trong hồ lô dính máu, nhìn nàng nói. Ta lúc ấy cái gì cũng không nói, nhưng không có nghĩa là ta thực sẽ tiếp nhận loại uy hiếp này, kết quả ngươi cũng muốn đến thử một lần. Ngươi đã sa đọa nhân gian, thần quốc sẽ biến thành nhạc thổ vĩnh hằng của chúng ta sắp cùng hưởng vĩnh hằng cùng với bất hủ cùng với vô tận vinh quang, sinh mệnh ý nghĩa là ở theo đuổi vĩnh hằng, trước cái này, tình yêu lại là vật gì? Bất cứ cái nào khác hắn ở trong xã hội loài người thậm chí nói toàn bộ lịch sử loài người địa vị thật ra luôn rất cao. Đối với người thường mà nói, hắn chính là thần Phật sống, nhưng lúc này, quỷ hơn. Cầm huyết kiếm hắn càng giống ma Tang Tang nàng vốn tưởng rằng đối với con người mà nói, luôn có một số việc là trọng hơn sinh mệnh của mình, hiện tại xem ra, đó chỉ là hiểu lầm của nàng, hoặc là bởi vì, người nàng từng xâm nhập tiếp xúc đều là những người trong thư viện, trong vị thành, trong thành Trường An, những người đó và người khác vốn không giống nhau. Vô luận tiểu đồ là loại người nào, lại thậm chí hắn đã không xem bản thân là người nữa, tóm lại tối nay, nàng đều muốn giết chết hắn, nàng từ trong lòng lấy ra cái bàn tính kia, bắt đầu gạt. Động tác rất đơn giản, đầu ngón tay khẽ rời viên tính, từ trên xuống dưới hoặc là từ dưới lên trên, gỗ ngăn hai ô trên dưới bị viên tính đánh tiếng vang thanh thúy, không giống đàn mà giống trống, lại không phải trống trận giống như trống con trợ hứng múa. Ra mây đen trên bầu trời chấn nhỏ bỗng trở nên càng thêm nồng đậm theo một trận gió lạnh đến từ phương Bắc, hơi âm trong mây ngưng kết thành vô số giọt nước mưa, rơi xuống, là một trận mưa to. Ào ào ào ào, mưa rơi ở trên chấn nhỏ tẩy rửa nhà dân bị nạn dân cướp sạch không còn, tẩy rửa vải chiến trên cửa hàng thịt. Có lẽ bởi vì mỡ trên vải chiến quá nặng, mưa rửa không sạch có chút tức giận, giọt nước liền biến thành mũi nhọn, lặng yên không một tiếng động đem vải chiến hóa giải thành vải rách, sau đó đem gạch đá cột nhà của cửa hàng thịt đều ăn thành trống rỗng, chỉ thời gian mấy hơi thở cửa thành phế tích trên mặt đất đọng máu đông cùng mỡ vô số năm cũng bị dội đi hết theo dòng nước như thác nước chảy vào trong cái khe hở giao thịt của đồ tể trước kia lỡ tay chém ra, hàng thịt đã sập xuống tới suối ngầm cực sâu. Sát cửa hàng thịt bị hủy là quán rượu giống như tuyết bị mưa xối ra vô số lỗ thủng. Giọt mưa rơi vào trong vại rượu đặc biệt dày đặc nhanh đầu cô bán rượu tiêu tán cùng rượu nhạt hòa hợp một thế. Ba, một tiếng, vại rượu vỡ thành chảy khắp nơi, gặp cột nhà tựa như lửa nóng gặp khối băng, nháy mắt ăn mòn hết toàn bộ phòng ốc đều bắt đầu sụp xuống. Men rượu dâu ở trong nhà sau hòa tan mùi rượu vốn không nông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bán rượu trợn tròn mắt nhìn tiểu đồ tay cầm kiếm sắc muốn nói cái gì đó, lại cái gì cũng không thể nói ra, ngay sau đó, đầu rơi vào trong vò rượu giữa quấy, chìm nổi không yên.

Ngạo Thiên Môn Group, Trần Bách Thành tướng dạ tác giả, miêu nị hắn giống như chưa từng rời khỏi, cái gì cũng chưa làm. Một tiếng vù vang lên ở phía sau hắn, mũi tên đó, đã đến phía sau hắn, hắn đã tránh được một mũi tên này. Vẻ mặt hắn hơi kinh dị, xoay người nhìn lại, chỉ thấy một mũi tên cắm ở trên cửa hồng của hiệu cầm đồ nào đó bên phố, đầu mũi tên vào gỗ cực nông, bị gió đêm thổi lung lay mấy khắc liền rơi xuống. Sắc mặt tiểu đồ hơi tái đi, mơ hồ hối hận. Lúc trước lần đó ngàn dặm tránh, hắn đã tiêu hao rất nhiều niệm lực lại không ngờ, đối thủ dùng chỉ là một mũi tên bình thường. Vì cách ít nhất hơn trăm dặm, có thể đem một mũi tên bắn tới xa như vậy, bắn chuẩn như vậy, đã là việc vượt qua logic bình thường, cực khủng bố, nhưng đó, dù sao cũng là mũi tên bình thường. Hắn e ngại là nguyên thập tam tiễn, tránh cũng là nguyên thập tam tiễn, nếu sớm biết chỉ là mũi tên bình thường, hắn nào cần thận trọng như thế. Phất tay liền có thể phá, Tang Tang lắng lặng nhìn hắn, chưa toát ra vẻ châm chọc cười nhạo, nói ra hai con số khác. Con số một lần này là con số mới. Ông, một tiếng vang khẽ, một mũi tên xé trời đêm mà tới, đâm thẳng cổ họng tiểu đồ. Một mũi tên này đến so với mũi tên lúc trước nhanh hơn, bởi vì người bắn tên cách chấn nhỏ càng gần. Giữa hai mũi tên, chỉ là khoảnh khắc thời gian một hơi thở, ngừa cách rất xa. Đã điên cuồng chạy ra một khoảng hắn cách chấn nhỏ, chỉ 50 dặm nữa. Vô vàn tiếng oành, như sấm từ ngoài mấy chục dặm trực tiếp truyền tới trên trấn nhỏ, nếu không phải biết được đó là tốc độ một người chạy quá nhanh, va chạm không khí phát ra tiếng vang lớn, khẳng định sẽ cho rằng, mưa to bên này vừa mới tạnh rời qua ngoài mấy chục dặm, hơn nữa còn là một trận mưa to có sấm sét. Trần nhỏ trong cửa hàng thi họa sáng ngọn đèn mỏng manh, vẻ mặt chiều tiểu thụ bình tĩnh, tựa như cái gì cũng chưa nghĩ, Trương Tam và Lý Tư liếc nhau, nhìn ra bất an trong mắt nhau, lại không biết nên làm gì. Đại hắc mã trốn ở trong bóng đêm nghe được tiếng, hoành trở nên có chút nôn nóng bất an, vài lần nâng móng, muốn chạy ra ngoài trấn đi tiếp ứng, lại dừng lại, bởi vì nó phát hiện tốc độ của người tới so với mình còn nhanh hơn. Người chưa đến, tên tới trước, tiếng sấm hoành hoành che giấu tiếng đầu mũi tên xé gió. Một tiếng xẹt rất nhỏ, một mũi tên đâm thẳng cổ họng tiểu đồ. Một lần này, tiểu đồ thấy rõ, hất nhẹ ống tay áo, liền hướng mũi tên đó cuốn đi. Doạt, một tiếng vang nhỏ trên tay áo rộng của văn sĩ áo dài màu xanh bị xé rách một vết, mũi tên đó cũng nào. Từ lực lượng trên mũi tên truyền cách chấn nhỏ đã rất gần, chỉ vài dặm phản ứng, mũi tên thứ ba lại tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phán đoán ra, Ninh Khuyết nhưng hắn còn chưa kịp làm ra mũi tên này cũng không nhanh hơn hai mũi tên trước thấy rõ hơn, nhưng loại cảm giác hình ảnh rõ ràng đó, bản thân tựa như còn có một loại cảm giác chất lượng, đầu mũi tên xoay tròn giống như muốn xé rách tất cả gặp được hơn nữa quỹ tích cực kỳ linh động. Tay trái tiểu đồ từ trong tay áo thò ra, gập ngón tay mà búng, một đạo thanh quang bày ở trước người. Phốc, một tiếng trầm nặng, mũi tên đó rơi xuống ở trước người hắn, rơi vào trong nước bẩn trên mặt đất như thiên nga bị giết chết, không thể khôi phục linh động lúc trước nữa, mất đi toàn bộ sinh mệnh, trở nên cứng ngắc vô cùng. Ngạo Thiên Môn Group, Trần N. Bách Thành, Cách Chương.